Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thiện 1990 trên YouTube. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 90 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 90, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì lão giả Hàng Sơn trong Hàng Thiên Nhị Lão đã truyền thụ pháp thuật gửi thư cho Trần Thực, nhưng mà cố kỵ chưa có truyền lại cái thức thứ ba. Nhưng mà với cái sự thông minh của Trần Thực á, thì cũng đã ngộ ra được cái thức cuối cùng này. Thức này cũng có thể là gọi là ngự kiếm giết người bên ngoài ngàn dặm. Trong lúc tu luyện á, hắn cũng đã đi tới một nơi được gọi là Thái Bình Môn và gặp lại cái nữ hài tử đã đưa Bạch Liên cứu hắn lúc hắn ở lúc cái hắn bị chết, cái hồn đi xuống âm phủ vô cái đầm sen á. Thì nữ tử này đã sắp chết rồi. Hắn thấy vậy đã lẻn vào trong âm phủ từ cái chỗ lỗ tròn của cái đám người Thái Bình Môn á, để đi hái Bạch Liên về để cứu nữ tử này cùng với ba tiểu hài tử khác ở chỗ đó nữa. Sau đó hắn đã quyết định dùng chân thân của mình đi tới Thái Bình Môn, mượn cái lý do là đi mua gia đình, mua người hầu gì đó cho công tử nhà mình. Nhưng mà người Thái Bình Môn này không có bán. Mà cái nữ tử kia sau khi ăn Bạch Liên vào rồi á, thì không còn cái trạng thái sắp chết nữa. Cho nên người của Thái Bình Môn thấy vậy đã lôi cái đám hài tử này chuẩn bị tối đêm đó để cho bọn họ đi xuống âm phủ hái sen tiếp. Rồi Trần Thực thấy vậy đã đi xuống núi, đi tìm đến một cái lò rèn để mua rất là nhiều vũ khí, búa, rìu, rồi xiên này các loại. Rồi đêm hôm đó hắn đi tới dưới chân núi Thái Bình Môn, chuẩn bị một phen diệt tất cả môn luôn, diệt tất cả các Thái Bình Môn này luôn. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 90 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Một ngụm chân khí này phun ra, các loại kiếm sắc, đao sắc cùng với xiên sắc trong cái vỏ nhào nhào hóa thành các loại chim thước từ trong vỏ vỗ cánh bay lên. Cây đao là chim sơn ca, cây kiếm là chim bá lao, còn xiên sắc chính là chim bói cá. Ống tay áo Trần Thực phất động, từng tấm hoàng phù cũng nhào nhào hóa thành chim hoàng oanh bay lên không trung, đàn chim bay về phía Thái Bình Môn. Hàng Sơn tán nhân giật mình. Quả nhiên là pháp thuật của ta. Lúc này, thần thú trấn thủ Sơn Môn cùng với các đệ tử gác đêm ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám chim trống từ trên không trung bay qua, cũng không có ngăn trở. Tới ban đêm là cái thời điểm tà túy hoành hành, thường có đàn chim bị kinh hãi bay lên. Còn có một số loại chim là tập tính ban đêm, săn mồi ban đêm. Cái loại chuyện này rất là phổ biến. Một con chim bói cá đậu ở đầu cành phụ cận đệ tử kia, ung dung chỉnh lý lông vũ. Đệ tử gác đêm kia nhìn thoáng qua, liền nhìn đi chỗ khác. Đột nhiên, con chim xanh hóa thành một cây xiên sắt, nhanh như tia chớp bay tới, phốc một tiếng, xuyên qua huyệt thái dương bên trái đệ tử gác đêm Thái Bình Môn. Thoát ra ở từ bên huyệt thái dương bên phải, mang ra một mảnh huyết hoa. Xiên sắt đát lên một tiếng cắm trên mặt đất, thâm nhập sâu dưới lòng đất, lúc này mới hao hết lực lượng mới dừng lại. Đệ tử gác đêm cảm thấy bên tay của mình có một chút ấm áp, giơ tay sờ sờ, đột nhiên trời đất quay cuồng ngã xuống. Ngay khi hắn ngã xuống, hai con chim hoàng oanh rơi vào tượng đá thần thú trấn thủ Sơn Môn. Hai thần thú dường như là nhận ra dị trạng, quay đầu nhìn về phía đệ tử gác đêm kia. Đợi thấy đệ tử gác đêm ngã xuống, không khỏi trừng to con mắt, lập tức muốn há miệng rít gạo báo động trước toàn bộ núi. Ngay tại lúc chúng nó đồng thời há miệng, thì hai con chim hoàng oanh hóa thành hai tấm phù lục dán trên tượng đá thần thú, chính là hai tấm định thân phù. hai tượng đá thần thú bị định trụ, thần tướng cũng bị định trụ theo, không thể nhúc nhích. Còn người chúng nó trợn tròn, trơ mắt nhìn đàn chim bay về phía Thái Bình Môn trên núi. Cảnh báo sớm đã bị phá. Trần Thực bước chân tới dưới chân núi Thái Bình Môn, đi qua cửa. Phía sau là xe gỗ vả qua, theo hắn lên núi. Tâm thần Trần Thực buộc ở trên những cái con chim tước này. Tầm nhìn cũng là tầm nhìn của những con chim tước, chỗ đi qua, nhìn lướt qua một cái không sót cái gì. Lúc này chính là thời kỳ mấu chốt nhất trong một ngày của Thái Bình Môn. Lúc này là lúc quỷ thần trong coi đầm lầy âm phủ đang ngủ say. Thời khắc tốt nhất để trộm hoàng hồn liên chính là lúc này. Đệ tử Thái Bình Môn không có nhiều lắm, chỉ có khoảng 57 người, cộng thêm môn chủ Bành Vạn Sơn, tổng cộng là có 58 người. Ngoài ra còn có 24 người hầu. Thường đi đường đêm, ai cũng sợ quỷ hết. 11 tôi tớ phân ra hai người một đội, nâng từng cái thùng máu thật là lớn, chọc ghẹo lẫn nhau, nói: Bên trong Thái Bình Môn chúng ta khẳng định là có rất là nhiều quỷ á. Lão nô bọc giám sát bọn họ sắc mặt nghiêm túc: Đừng có lên tiếng, các lão già không thích ồn ào. Trong thùng máu không biết là máu dị thú gì, mùi tanh rất là nặng, có một chút gây mũi. Bọn họ đem thùng máu kéo tới tế đàn. Dưới tế đàn, những phiến đá lát đầy đất, đều khắc các loại phù lục hình vẽ kỳ lạ. Mà tôi tới này kéo những thùng máu tới, tại chỗ điêu khắc các hình vẽ phù lục, đổ huyết dịch xuống đó. Huyết dịch dọc theo các rãnh chảy xuống, qua không lâu, các khe rãnh lập tức được đổ đầy. Giờ phút này 14 vị đệ tử tu thành kim đan chấn thủ tế đàn. Mọi người đều tự hương ngồi trên tế đàn ở trong điện thờ. Đệ tử tế lên một khỏa kim đan, chuẩn bị thi pháp. Kim đan của bọn họ treo trên đỉnh đầu, tướng mạo trang nghiêm, giống như là thần linh. Đợi tới khi máu đã đầy cái rãnh, lại có vài đồng tử kéo thuyền nhỏ tới, xách theo thùng máu, miêu tả dấu vết phù lục trên thuyền nhỏ. Đừng có làm biến! Trong thần khang, đệ tử cầm đầu tên là Đào Khương Khương, 30 tuổi. Kim đan đã tu luyện đến chuyện thứ 9, cực kỳ lợi hại. Ánh mắt sắc bén quét qua một vòng, khiến những đồng tử kia không tự chủ được mà rùng mình một cái. Các người dạy thiếu một nét, khi mà xuống âm phủ lập tức sẽ có thể tử vong một người. Tính mạng của những người này toàn bộ nằm ở trên người của các người đó. Những hài đồng kia nơm nớp lo sợ, không dám bỏ sót một chút nào. Lúc này một đám chim chóng bay tới phụ cận, dừng ở trên mái hiên bên cạnh. Dưới ánh trăng, chim chóng rất là an tĩnh. Đào Khương Khương ngửa đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra dị sắc, nhỏ giọng nói: Chư vị, sư đệ, sư muội, các người xem những con chim tước kia kìa, có phải có những con chim tước mấy ngày trước trộm qua sen trắng hay không vậy? Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đám chim tước này đích xác có không ít chim sẻ, nhưng mà cụ thể con nào mới là cái con trộm bạch liên kia thì bọn họ lập tức không biết. Lúc trước cái con chim sẻ kia đến trộm qua sen trắng, tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên liền biến mất. Mấy vị sư thúc còn quán giận chúng ta là vô dụng, không thể bắt được bảo bối này. Đào Khương Khương thấp giọng nói: Hôm nay cái con chim này mang tới nhiều đồng bọn như vậy, không lẽ cũng là tới hái sen sao? Đợi một lát nữa chúng nó tiến vào trong âm phủ, chúng ta ở bên ngoài động bố trí lưới, nhất định có thể bắt được mấy con chim thước này á. Một đệ tử Thái Bình Môn cười nói: Sư tỷ, nếu mua được những cái con chim thước này rồi, còn cần mua đồng năm đồng tử ở chỗ Thiên Mẫu Hội nữa không vậy? Thiên Bình Môn chúng ta có thể tiết kiệm được một số tiền lớn đó. Công tử mà biết được nhất định sẽ rất là vui vẻ, nhất định sẽ ca ngợi người rất là nhiều đó. Đào Khương Khương tâm hoa nộ phóng, cười nói: Nếu mà công tử thật sự là khen ngợi, ta tất nhiên sẽ không quên chư vị sư đệ sư muội đâu. 14 con chim im lặng ngồi xổm trên mái hiên, không phát ra âm thanh, chỉ là thỉnh thoảng nghiêng đầu để ý lông vũ. 11 tôi tớ cẩn thận nâng thùng máu lên, tránh phát ra âm thanh, rời khỏi tế đàn, đi vào trong hành lang thật dài. Trong hành lang có ánh đèn lờ mờ, bỗng nhiên âm thanh bùm bùm truyền tới. Một tôi tớ cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Đây là một con chim bá lạo, lông mày đen, lưng xám bụng trắng, giống như là chim sẻ cỡ lớn. Thì ra là một con chim, ta còn tưởng là quỷ. Tôi tớ kia cười, nói: Thái Bình Môn chúng ta nhiều người chết như vậy, khẳng định là có không ít oan hồn á. Lão Bộc cười lạnh, nói: Lại hồ ngôn loạn ngữ, cho người biến thành oan hồn bây giờ. Hắn còn chưa có dứt lời thì đột nhiên một đạo kiếm quang hiu lên một tiếng, xuyên qua trán của hắn, từ sau đầu hắn bay ra. Ở sau đầu hắn gấp lại, sẽ qua một đường vòng cung ưu mỹ, đâm vào huyệt thái dương của một tôi tớ khác. Từ huyệt thái dương bên kia chui ra, lại đi vào mi tâm của một người khác nữa. Cái thanh đoạn kiếm này ở trong hành lang nhanh chóng xuyên qua đan lại, mang ra một đạo rồi lại một đạo huyết quang, đâm vào cột gỗ hành lang đột nhiên dừng lại. Máu trên đoạn kiếm toàn bộ vọt về phía cột trụ. Dưới mũi kiếm, huyết tương theo cây cột chậm rãi chảy xuống. Trong hành lang, từng cố thi thể mềm nhũn lần lượt ngã xuống đất. Cách đó không xa, trong địa tạng cát, một phụ nhân mập mạp cầm roi chỉ những hài tử chuẩn bị đi âm phủ, quát: Đêm nay không ai được làm biếng. Nếu người nào không hái được hoa sen thì buổi tối không có cơm ăn, ngày mai cũng không được ăn cơm, còn phải bị đánh rồi nữa. Tiểu Đình Hương đã bị đánh rồi rồi đó. Ả dùng sức lay lay cái roi, phát ra một tiếng giòn tan, xua đuổi những hài đồng này ra khỏi địa tạng cát, đi về phía tế đàn. Bọn họ đi một con đường khác, không có phát hiện thi thể ngổn ngang trên hành lang. Phụ nhân mập mạp chính là vệ đại thẩm trong miệng của Tiểu Đinh Hương, cao lớn, thô kệch, mày rậm mắt to, tướng mạo hung ác. Vỗ một cái tát vào gáy của một hài đồng đi chậm, khít một chút nữa đã vỗ tới đứa nhỏ kia, tắt thở, nói: Nhanh lên một chút. Ả đuổi hài đồng tới dưới tế đàn, khom người thi lễ với 14 vị đệ tử kim đan trên tế đàn. Đào Khương Khương nhẹ nhàng gật đầu, phất tay ý bảo ả có thể lui ra. Vệ đại thẩm lui ra, đi về phía địa tạng cát. Lúc này, bà ta nhìn thấy mấy người cách đó không xa, đột nhiên vô thanh vô tức bị ngã xuống, trong lòng giật mình. Có địch nhân! Ả lớn tiếng la lên. Nhưng mà chữ còn chưa ra khỏi miệng, thì có một con chim sẻ bay tới, hóa thành một thanh tiểu đao cắt qua cổ họng của ả. Vị đại thẩm đỡ lấy một bên vách tường, cố gắng trừng to con mắt, đã thấy đó là một thanh tiểu đao bất quá dài 6-7 tấc. Cách đó không xa, hơn 10 đệ tử Thái Bình Môn hướng bên này chạy tới, vừa nói vừa cười. Những đệ tử này tu vi bất quá là thần thai, đã có thể đăng đường nhập thức, lại tu luyện 1-2 năm thì lập tức có thể tu thành kim đan, trở thành trụ cột vững chắc ở trong môn. Vị đại thẩm muốn lớn tiếng cảnh báo bọn hắn là có kẻ địch, nhưng mà cổ họng đã bị cắt đứt, không thể phát ra tiếng. Từng con chim tước bay tới, hóa thành đao kiếm, nhìn như là tia chớp, xuyên qua trái tim của những đệ tử kia. Cổ họng, đầu lâu, xuống tay cực kỳ mau lẹ, không chút dây dưa. Ngắn ngủi, trong nháy mắt, mười mấy đệ tử Thái Bình Môn kia lập tức ngã trái ngã phải, như là muốn cố gắng chống đỡ thân thể, nhưng mà lại đã ngã xuống. Thi thể ngổn ngang phủ kín hành lang. Vị đại thẩm gắt gao che lấy cổ họng, lúc này thấy được một thân ảnh hướng bên này đi tới. Thân ảnh kia, cái đầu không tính là cao, hắn là một thiếu niên. Đi theo phía sau là một chiếc xe gỗ và một con chó. Để hắn đi tới chỗ hành lang có ánh sáng, đã chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Đó là thiếu niên tới vào 3 ngày. Vị đại thẩm thấy rõ bộ mặt người này, trong cổ họng khanh khách rung động, xoay người lao đảo đi về phía tế đàn. Tầm nhìn của ả càng ngày càng mơ hồ, tim đập càng lúc càng nhanh, bước chân cũng càng ngày càng nặng. Máu của ả theo cái vết thương ở cổ họng chảy ra bên ngoài, từ cổ của ả chảy xuống, nhuộm đỏ xiêm y trước ngực. Ả lao đảo chạy về phía tế đàn, mà ở trên tế đàn, Đào Khương Khương cùng với 14 cái vị tu sĩ kim đan cảnh, dĩ nhiên cũng đã thúc giục các loại phù lục. từng đó vân khí xoay tròn dâng lên, phiêu phù ở giữa không trung. Lập tức mọi người thúc giục kim đan điều vận phù lục mở ra âm phủ. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt. Một đám đồng nam đồng nữ nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đám mây đó. Ở nơi đó, cái động tròn thông tới âm phủ đang được hình thành. Lúc này vị đại thẩm lão đảo chạy tới, cố gắng kêu lên. Bỗng nhiên, từng con chim sẻ bá lao cùng với chim bói cá nhao nhao vỗ cánh bay lên. Chim bay nhảy vào trong thần kham trên tế đàn. Trong thần kham, truyền đến một tiếng rên rỉ. Lập tức kim đan tỏa sáng rực rỡ, trong khoảnh khắc ánh sáng như là tuyết chiếu sáng nửa bầu trời. Có kim đan không khống chế được đã nấu chảy thần kham, ngay cả tế đàn cũng bị đốt tan chảy một nửa, một số phát ra tiếng nổ mạnh. Còn có kim đan bay sang một bên, đánh sập mấy tòa nhà. Vệ đại thẩm ngã nhào xuống đất, cố gắng ngửa đầu ngơ ngác nhìn cảnh này. Đạo Khương Khương và 14 vị cao thủ kim đan cảnh thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, lập tức nhau nhau bị đao kiếm và xiên sắt hóa thành chim tước ám sát. 14 vị tu sĩ kim đan cảnh không một ai may mắn thoát khỏi. Trước mắt vị đại thẩm càng lúc càng tối, chỉ nghe cái tiếng bước chân phía sau truyền tới. Muốn động đậy nhưng mà vô lực nhúc nhích, rốt cuộc máu tươi chảy hết, khí tuyệt bỏ mình. Trần Từ Từ phía sau đi tới, xe gỗ bình thường ở theo sau. Những con chim thì đang bay trên bầu trời, động tĩnh chỗ tế đàn rất là lớn, dĩ nhiên là kinh động đến mọi người trong Thái Bình Môn. Trong Thính Vũ Lâu, một người đàn ông trung niên ngồi nguy hiểm, nhắm mắt ngưng thần. Qua một lát, mỏ ác trên đỉnh đầu mở ra, một nguyên anh to bằng hạt đậu từ thiên môn bay ra. Nam tử trung niên này chính là nam tử trung niên nguyên anh xuất khiếu mà Trần Thực lần đầu tiên lên Phượng Hoàng Lĩnh gặp phải. Cái người này tên là Liễu Như Phong, là siêu đệ của môn chủ Bành Vạn Sơn, đã tu luyện đến nguyên anh cảnh. Nguyên anh Liễu Như Phong xuất khiếu xuyên qua môn hộ, phiêu phụ trên bầu trời. Đột nhiên lập tức thấy chỗ tế đàn có ánh đao hiện lên. Tiếp theo là từng quả kim đan không khống chế được, phát ra ánh sáng cùng với tiếng vang thật lớn truyền tới. Liễu Như Phong trong lòng giật mình. Có địch nhân tiến lên núi sao? Phản ứng của hắn không thể nói là khó chịu. Lập tức Nguyên Anh thận tới Thính Vũ Lâu. Ngay khi hắn đi tới bên ngoài Thính Vũ Lâu, đã thấy hai con chim hoàng oanh đứng ở nơi đó. Đột nhiên, thân hình hai con chim hoàng oanh biến hóa. Ở trong ánh mắt của hắn liền biến thành hai lá cửu thiên phong lôi phục. Liễu Như Phong biến sắc, vội vàng nhảy vào trong Thính Vũ Lâu. Cùng lúc đó, từng con chim sẻ bay tới, nhanh như là tia chớp hướng về phía Thính Vũ Lâu. Chấm thần thể ta hả? Nằm mơ đi. Trong lầu, thân thể Liễu Như Phong đồng thời xoay người lên, tránh được một con chim sẻ hóa thành đoạn kiếm. Đã thấy những con chim sẻ khác vỗ cánh bay tới, vây quanh hắn, bay múa đoàn đoàn, hóa thành từng đạo kiếm quang. Sầm, sầm. Một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bổ về hướng của Thính Vũ Lâu, đuổi theo nguyên anh của Liễu Như Phong. Nương theo một tiếng nổ rầm rầm, cái đạo lôi đình này đánh trúng góc mái hiên Thính Vũ Lâu. Lôi đình ẩn chứa cửu dương lực vô thượng nổ tung, ánh lửa cuồn cuộn lưu động bốn phía, lập tức dập tắt. Nguyên anh Liễu Như Phong trước khi lôi đình đánh trúng mình, rốt cuộc đã xông vào trong lòng. Hắn vui mừng vạn phần, bay thẳng về phía thân thể của mình. Đột nhiên chỉ thấy từng con chim sẻ tung bay hóa thành từng thanh đoạn kiếm đâm vào trái tim của gã. Lại có một thanh đoạn kiếm bay tới xuyên qua trán của gã, đem thân thể của gã kéo bay lên đụng vào phía sâu trên vách tường. Nguyên anh Liễu Như Phong trống giận, chỉ thấy tứ chi của mình vô lực rũ xuống treo trên vách tường. Rốt cuộc lại ám sát ta, là kẻ thù nào? Ta từng hỏi, không có đắc tội với người. Nguyên anh Liễu Như Phong chạy ra phía ngoài, nhưng mà thân thể đã chết, không còn thể xác, gã một bên phi hành, nguyên anh một bên tan rã. Lúc này, gã thấy được một thân ảnh đang hướng về phía Thính Vũ Lâu đi tới, là một thiếu niên không quá cao, đi theo phía sau là một chiếc xe và một con chó. Hắn nhất định là hung thủ, giết hắn. Không đúng, phải đoạt xá hắn. Nguyên Anh của gã lao ra khỏi Tĩnh Vũ Lâu, nơi theo một đạo lôi đình đánh xuống liền tan thành mây khói. Trong Thái Bình Cung, môn chủ Bành Vạn Sơn khom người đứng hầu, trước mặt nổi lên một cái đoàn ánh lửa thiêu đốt, đó chính là Thiên Lý Âm Tính Phù. Đầu kia của lá phù là giọng của một công tử. Bành Vạn Sơn một bên lắng nghe, một bên gật đầu, đợi cho công tử nói xong thì lúc này mới nói: "Công tử yên tâm, Hoàng Hồng Liên dục đô năm nay chắc chắn sẽ không ít hơn năm ngoái. Chỉ là mấy ngày nay Tiền Mổ vẫn chưa có đưa đồng nam đồng nữ tới. Thái Bình Môn chúng ta nhận không đủ nhân thủ, công tử gia hạn cho 2-3 ngày nữa, Tú Hạ chắc chắn sẽ tự mình đưa tới dục đô hướng công tử mà bồi tội." Trong Thiên Lý Âm Tính Phù truyền đến âm thanh của công tử: "Cũng cho gần đây không có yên ổn, Thiên Mẫu Hội đã bị người ta diệt môn rồi. Bành môn chủ, ngươi cũng phải cẩn thận đó." Bành Vạn Sơn kinh ngạc vạn phần: "Thiên Mẫu đã bị người ta diệt môn, là ai làm? Thiên Mẫu không phải là sản nghiệp của Hạ gia sao? Sản nghiệp của Hạ gia cũng có người dám động sao?" Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng sấm rầm rầm. Bành Vạn Sơn nhìn ra bên ngoài điện, chỉ thấy không biết từ lúc nào trên không trung có từng đạo lôi đình chớp động, nương theo từng trận tiếng sấm giống như là muốn mưa. Cái tiếng rầm rầm truyền tới, rất là nhiều chim tước giống như là bị kinh hoảng bay vào trong điện để tránh né sấm sét. "Bành Vạn Sơn, đã xảy ra cái chuyện gì?" Công tử dò hỏi. "Bẩm công tử, có rất là nhiều chim chóc bay vào trong điện." Bành Vạn Sơn thuận miệng nói. Hắn còn nghe được trong núi truyền đến âm thanh khác, chỉ là công tử hỏi, hắn không rảnh đi xem xét. Đỉnh điện Thái Bình Cung đột nhiên có một đạo kiếm khí xông lên, đỉnh điện xoay tròn bay đi. Khóe mắt Bành Vạn Sơn giật giật, nhìn thấy mưa to tầm tã từ trên trời tưới xuống, từng đạo lôi đình giống như là tia chớp trường xạ ở trong nước mưa chạy tới chạy lui. Từng con chim sẻ bay lên không trung, bất chấp mưa như là trút nước, xoay quanh gã. "Bành Vạn Sơn, để xảy ra chuyện gì?" Công tử lớn tiếng dò hỏi. Bành Vạn Sơn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên không trung có từng đạo phù lục ánh sáng rực rỡ treo ở trên không trung, sấm sét đan xen chiếu sáng từng tòa bóng đen ngũ nhạc đại sơn. Ngũ nhạc đè xuống, trọng lượng vô hình hạn chế thân hình của Bành Vạn Sơn, làm cho gã rên rỉ một tiếng, cất bước vàng nàng khó có thể hành động. "Hả, mấy sư huynh đệ của ta đâu?" Bành Vạn Sơn đứng bên trong mưa gió tầm tã cao giọng nói. "Liễu Như Phong, Hàn Thu Nguyệt, các người đâu rồi? Thế sư muội cổ sư đệ, các người ở đâu? Người trên núi đâu hết rồi? Ta bị người ta ám toán mau tới cứu người." Âm thanh công tử không vui quát. "Nhanh, nhanh trả lời." Bành Vạn Sơn mắt điếc tai ngơ, khẩn trương vạn phần nhìn về bốn phía. Nguyên Anh của hắn rụt rịch, nhưng mà lôi đình trên bầu trời khiến gã ném chuột sợ bể đột, không dám tế ra Nguyên Anh. Đột nhiên tiếng chim hót truyền tới, một con chim nhào về phía gã. Bành Vạn Sơn quá to, công lực tăng lên đến cực hạn, lực trường của Nguyên Anh trải rộng, cố gắng chống đỡ ngũ nhạc đại sơn trấn áp. Hiu hiu hiu, tiền đạo kiếm quang đao quang bay tới, bị lực trường Nguyên Anh làm cho tiêu tán, cho dù là sắt cũng tan chảy thành nước, tiếp theo là bốc hơi. Nhưng mà kiếm khí đạo khí lại tiến quân thần tốc, xuyên qua thân thể của gã. Bành Vạn Sơn miệng phun máu tươi, một thân pháp lực nhất thời trút xuống, rốt cuộc chịu không nổi trấn áp của đại sơn, bị năm ngọn đại sơn đè xuống, thân thể nổ tung hóa thành một bãi bùn nhão. Trong cái cơn mưa tầm tã, trong Thiên Lý Âm Tính Phù truyền đến âm thanh của công tử. "Đã xảy ra cái chuyện gì? Bành môn chủ mau nói chuyện đi." Trần Thực đội mưa to lặng lẽ đi tới, lỗ tai tới gần Thiên Lý Âm Tính Phù. "Công tử." Trong miệng của hắn phát ra âm thanh của Bành Vạn Sơn. "Công tử có gì phân phó?" Nhưng mà công tử ở đầu kia của Thiên Lý Âm Tính Phù đã có một loại cảm giác sởn gai ốc, trầm mặc một lát nói: Người không phải là Bành Vạn Sơn, người lại dám giết hắn, thật là to gan. Công tử, ta nhớ rõ giọng nói của ngươi rồi. Trần Thực đờ đẫn nói, ta sẽ đi tìm ngươi, đưa ngươi đi đoàn tụ với hắn. Ngươi dám uy hiếp ta? Ngươi! Công tử còn đang định nói nữa, nhưng mà Trần Thực đã giơ tay bóp nát âm tính phục, xoay người đi xuống chân núi. Hắn đi tới sơn môn, dùng hai quyền đánh nát bấy cái tượng đá thần thú, nhấc chân đá gãy sơn môn. Trên núi, ngoại trừ những hài tử bị bán đi kia, thì không còn người sống. Đây mới chính là phạt núi diệt môn. Hàng Sơn tán nhân vẫn chú ý nhất cử nhất động của Trần Thực. Đợi thấy Trần Thực đá gãy sơn môn, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tiểu già quả này hạ thủ rất thâm, rất là tàn nhẫn. Trời giới ngũ hồ tán nhân năm đó cũng chỉ có hơn chứ không thể bằng được. Ra tay lập tức diệt cả nhà người ta, ngay cả sơn môn đều hủy đi, thần thú chấn sơn cũng đánh nát. Đánh nát tượng đá thần thú là để đoạn nhang khói. Cho dù là Trần Dần Đô cũng rất ít khi tuyệt tình như vậy. Hay, ra tay quá là thâm độc. Thiên Khách tán nhân cũng cảm thấy một màn như vậy, nói 82 người của Thái Bình Môn cộng thêm hai thần tướng thần thú đều bị Trần Thực giết chết. Đây có thể là cái chuyện mà một hài tử hơn 10 tuổi có thể làm được sao? Dựa theo hành động của Thái Bình Môn, bọn họ quả thật cũng là đáng chết. Hàng Sơn tán nhân nói, điều khiến cho ta khiếp sợ chính là pháp thuật của ta bị hắn vận luyện thành thục như vậy. Ta hoài nghi ngũ hồ tán nhân có phải đã trộm học pháp thuật của ta rồi dũng trộm truyền lại cho hắn không hả? Thiên Khách tán nhân cười nói, ngũ hồ tán nhân cao ngạo cỡ nào chứ, hắn học trộm pháp thuật của ngươi sao? Hắn thấy pháp thuật của ngươi chỉ biết nói là pháp thuật của ngươi quá là kém, lão tử giúp ngươi sửa lại, sau đó lập tức sửa đến hoàn toàn không thể nhận ra được. Hàng Sơn tán nhân thổi râu trừng mắt, đủ nhân bật cười. Đây đích thực là tác phong của Trần Dần Đô. Nhưng mà Trần Thực thi triển pháp thuật của ngươi đích xác là giống như ngươi tự tay dạy vậy đó. Thiên Khách tán nhân nghi hoặc nhìn hắn nói, ngươi thật sự không có dạy đạo pháp thuật thứ ba chứ? Hàng Sơn tán nhân lắc đầu, ta tuyệt không có dạy. Thiên Khách ánh mắt sâu kín nói, như vậy thiên phú của hắn cũng không có phải bởi vì tiên thiên đạo thai bị người ta cướp đi sẽ trở nên bình thường, mà ngược lại thiên phú của hắn thật sự là quá cao. Tiên thiên đạo thai do chân thần ban cho, đối với hắn mà nói có thể cũng không có quan trọng như vậy. Hàng Sơn thất thanh nói, lời này của ngươi thật là quá đáng. Tiên thiên đạo thai là cái gì chứ? Là vạn cổ vô nhất đó. Có được cái loại đạo thai này nhất định phải đột phá cực hạn đại thừa, độ kiếp phi thân, trở thành tiên nhân. Trần Thực mặc dù có thiên phú nhưng không có thần thai, đỉnh thiên có thể tu luyện đến cảnh giới giống như chúng ta mà thôi. Thiên Khánh cũng cảm thấy lời khen của mình có một chút quá đáng, chuyển đề tài nói, thủ pháp của Trần Thực quá là lão luyện, không giống như là lần đầu tiên làm cái loại chuyện này. Hắn chiêu chiêu đoạt mệnh, phạt sơn diệt môn, cho dù là đã tu luyện tới nguyên anh cảnh hậu kỳ cũng dễ dàng chết ở trong tay hắn. Đây há là cái chuyện mà một đứa trẻ mười mấy tuổi có thể làm được. Người nói. Lão bà dừng lại một chút rồi lại nói, Trần Thực ở âm phủ không biết đã trải qua cái quái gì hả? Hàn Sơn hơi ngẩn ra, không hiểu ý của lão bà. Thiên Khánh nói tiếp, hài tú tài chết 8 năm, hắn là người được chân thần coi trọng, chân thần ban thưởng tiên thiên đạo thai vạn cổ vô nhất, kỳ tài như vậy đến âm phủ chẳng lẽ chiếc trầm luân không có tiếng tăm gì sao? 8 năm hắn ở âm phủ đã trải qua cái chuyện gì, bị bọn tiểu quỷ khi dễ được sao? Hàn Sơn trong lòng nghiêm nghị nói, ngũ hồ tán nhân vì cứu hắn đã tìm kiếm rất là nhiều tán nhân tương trợ, chính là vì để giết vào trong âm phủ đoạt lại hồn phách của hắn. Thực sự thực lực của ngũ hồ tán nhân ngay cả chúng ta cũng đều kiêng kỵ. Hắn là mang theo rất là nhiều cao thủ đoạt suốt 8 năm trời, lúc này mới đoạt được Trần Thực trở về. Nếu như là từ trong âm phủ chiêu hồi một quỷ hồn bình thường, phải cần nhiều công sức như vậy sao? Hai người liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng. Chiêu hồn kỳ thật không có khó. Các thần bà ở nông thôn đều có thể chiêu hồn. Chỉ cần tu luyện đến thần thai cảnh hoặc là kim đan cảnh là có thể đem quỷ hồn từ âm phủ triệu tới. 10 năm trước, Trần Thực bị người cậy mở sọ não, cướp đi thần thai. Sau khi chết, tiến vào trong âm phủ. Vì sao Trần Dận Đô đều không thể đem hồn phách của hắn triệu tới? Khi đó, Trần Dận Đô là một trong những tồn tại cường đại nhất trên đời này. Thực lực của hắn sâu không lường được. Vì sao ngay cả hắn cũng cần mượn lực lượng của tán nhân khác? Mấy lần ba lượt tiến vào trong âm phủ, đoạt tới 8 năm, mới có thể đoạt lại hồn phách của Trần Thực. Trong này nhất định là có vấn đề, Hàn Sơn nói. Sa bà bà đã từng học ở chỗ của ta, bà ấy giúp Trần Dận Đô chiêu hồn, chúng ta hỏi bà ấy một tiếng là biết ngọn nguồn chứ gì. Thiên Khánh gật đầu. Hàn Sơn tán nhân thần thức rộng lớn vô biên, tâm niệm đảo qua vụ lĩnh, lập tức tìm được chỗ ở của Sa bà bà. Vì vậy bảo Ngọc Thiên Thành tới mời lão bà tới đây. Qua không lâu, Sa bà bà đi tới đại cảnh hư không, nói: Hàn Sơn lão sư, tìm ta có chuyện gì? Hàn Sơn tán nhân đem nghi hoặc của mình cùng với Thiên Khách nói một lần, nói: Trong lòng chúng ta rất là hoang mang, muốn hỏi người. Năm đó Trần Dận Đô mời các ngươi đi âm phủ cứu Trần Thực, vì sao lại gian khổ như vậy? Trần Thực ở âm phủ rốt cục gặp phải cái chuyện gì vậy hả? Sa bà bà biến sắc, có chút không vui, nói: Chuyện này các ngươi cũng có thể hỏi tới sao? Hàn Sương tức giận tới sắc mặt tái mét, vỗ bàn, quát: Ngươi sao lại nói như vậy hả? Đó là cái cách mà ngươi nói chuyện với lão sư sao? Sa bà bà vội vàng tươi cười, nói: Hàn Sương lão sư định làm mẹ bảo hộ của tiểu thập sao? Hàn Sơn tán nhân nói: Cái gì gọi là mẹ bảo hộ? Chính là ngày đêm canh giữ hắn, nhìn hắn, không thể để cho hắn gặp nguy hiểm, còn phải đề phòng ma quỷ trong thức hải của hắn chạy ra. Nếu lúc này ma quỷ chạy ra thì phải tìm mọi cách diệt trừ ma, lại đề phòng hắn làm những cái chuyện ngu ngốc, tự như là quyết diệt Tề Ngụ Tần Châu chẳng hạn. Hàn Sơn cả giận nói: Ta còn không có được mấy năm sống tốt, ta mà đi làm mẹ bảo hộ cho hắn thì mấy năm sống tốt này cũng không còn nữa. Sa bà bà không vui, nói: Người cái này cũng không làm, cái kia cũng không làm, mò mẫm hỏi thăm cái gì chứ? Đi ra cửa thôn tìm mấy cái lão nhân, lão thái thái nhiều chuyện chút, còn không phải tốt hơn ngồi đây nói chuyện này sao? Ta đi đây. Dứt lời, lão bà xoay người bỏ đi. Lão bà lại quay trở về, nói: Lão sư, ta dùng túi sưu thần của ngươi chấn áp một con ma, lão sư sẽ không cướp của ta chứ? À, nếu không cướp thì trả lại cho đệ tử. Hàn Sương tán nhân tức giận tới đầu choáng váng, xách cái túi sưu thần ném về phía nàng, quát: Hai cái đều cho ngươi, sớm muộn gì cũng bị nổ thốt ra, sẽ bám vào trên người của ngươi đó. Sa bà bà nhận lấy túi sưu thần, vui vẻ rạo rực rời khỏi. Hàn Sơn tức giận đến mức tay chân run rẩy, hướng Thiên Khách nói: Tiểu nha đầu này càng ngày càng lớn mật, ngay cả ta cũng dám ngỗ nghịch. Thiên Khách nói: Ta cảm thấy lý do của nàng giấu giếm, chỉ sợ là năm đó ở âm phủ đã gặp cái chuyện rất là đáng sợ. Hàn Sơn trong lòng khẽ động, nói: Nghe nói Hoài Lệ phụ nhân năm đó cũng được Ngũ Hồ tán nhân mời qua, không biết nàng có biết tin tức gì không đây? Qua không lâu, Hoài Lệ phụ nhân được mời tới đại cảnh hư không, gặp qua hai cái vị tiền bối. Thiên Khánh là một bà lão, mặt mũi hiền lành, đem sự tình nói một phen, nói: Chúng ta cũng là lo lắng cái đứa nhỏ Trần Thực này, muốn biết nhiều chuyện về hắn hơn. Hoài Lệ phụ nhân trầm ngâm một lát, cười, nói: ta vốn tư duy yếu kém, ngũ hồ tán nhân vẫn không mời ta ra tay. Sau đó có một chút tiến bộ, hắn mới mời ta. Ta chỉ tham dự trận doanh cuối cùng, nhưng mà sức lực cũng không nhiều bằng cái đám người Sa Bà Bà, biết cũng không có nhiều lắm. Hàng Thiên nhị lão liếc nhau, trong lòng biết nàng cũng không muốn nói nhiều về Trần Thực. Thiên Khanh cười, nói: Ngươi chỉ cần nói những cái gì mà ngươi có thể nói được thôi. Hoa Lê phu nhân lại trầm ngâm một lát, nói: Lúc đó chúng ta cùng nhau xuống âm phủ. Hắc Oa chính là cái con chó mực bên cạnh Trần Thực. Mấy khi ngũ hồ tán nhân làm sai thì theo thói quen sẽ đổ lỗi trên đầu của nó, bởi vậy chúng ta gọi nó là Hắc Oa. Nàng tiếp tục nói: Chúng ta đã trải qua một hồi chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Quỷ thần âm phủ cuồn cuộn không ngừng xông về phía chúng ta. Đột nhiên ngũ hồ tán nhân cùng với Hắc Oa biến mất, chỉ còn lại có chúng ta đang ngăn cản những quỷ thần kia dây công. Chúng ta sắp kiên trì không nổi thì ngũ hồ tán nhân cùng Hắc Oa trở lại. Ngũ hồ tán nhân thì mình đầy thương tích, còn Hắc Oa trên lưng thì cõng theo Trần Thực đang hôn mê bất tỉnh. Mặt nàng lộ ra vẻ dị sắc, nói: Chúng ta đánh ra khỏi dòng dây trở về dương gian. Thương thế của ngũ hồ tán nhân rõ ràng rất là nặng, nhưng mà bất chấp nghỉ ngơi, không ngừng tăng thêm phong ấn ở mi tâm Trần Thực, hình thành nên dị tượng Chu Thiên Thần cộng chủ thiên cung. Khóe mắt của Hàng Sơn nhảy dựng lên, âm thanh khàn khàn nói: Chu Thiên đại kỵ. Hoa Lê phu nhân chần chờ một lát, nhẹ nhàng gật đầu: Không có khả năng. Hàng Sơn quả quyết nói: Chu Thiên đại kỵ đã thất truyền mấy ngàn năm, ngũ hộ tán nhân không có khả năng thi triển ra được Chu Thiên đại kỵ. Chu Thiên đại kỵ tượng trưng cho sự hài hòa và trật tự của chư thần vũ trụ. Hắn không có khả năng khôi phục được Chu Thiên đại kỵ lại như cũ, nhiều nhất chỉ có thể là dùng tàn thiên thôi. Hoa Lê phu nhân nói: Ta học thức không đủ, không biết có phải là tàn thiên hay không. Chỉ biết là sau khi ngũ hộ tán nhân phong ấn Trần Thực, Trần Thực trở về thân thể, lập tức thường xuyên đến Kính Hồ Sơn Trang để nuôi dưỡng. Ta gặp hắn, hắn không nhớ rõ ta là ai. Tất cả ký ức 2 năm trước dường như là đều biến mất. Hàn Sơn và Thiên Khách ngơ ngẩn. Quỷ hồn mà Trần Dận Đô từ âm phủ cứu trở về chính là quỷ hồn của Trần Thực, rồi lại dùng Chu Thiên đại kỳ phong ấn cũng chính là quỷ hồn của Trần Thực. Hiển nhiên phong ấn của Chu Thiên đại kỳ cũng không phải là dùng để phong ấn những con ma trong thức hải. Khi đó ma quỷ còn chưa chạy vào trong thức hải của Trần Thực. Sau khi phong ấn xong thì Trần Thực trở về thân thể đã tỉnh lại, liền quên đi hết thảy ký ức trước đó, giống như là tân sinh. Như vậy Trần Thực mất trí nhớ rốt cục là bởi vì chết quá lâu mà mất trí nhớ, hay là bởi vì bị Trần Dận Đô phong ấn mà mất trí nhớ? Nếu là cái sâu thì rốt cục thứ mà Trần Dận Đô muốn phong ấn là cái gì đây? Trên người của Trần Thực ẩn giấu rất là nhiều bí mật. Hàng Thiên Nhi lão thầm nghĩ. Hàng Sơn, chuyện này ngũ hộ tán nhân còn chưa có giải quyết, chúng ta không nên nhúng tay vào. Thiên Khách tán nhân sắc mặt ngưng trọng, nói: Ta cảm thấy chúng ta sợ một chút, không chừng còn có thể sống thêm vài năm. Hàng Sơn liên tục gật đầu. Bọn họ tuy rằng thường âm thầm chỉ trích Trần Dận Đô, nhưng đối với thực lực cùng với trí tuệ thì cũng có một chút khâm phục. Cái chuyện mà ngay cả Trần Dận Đô đều không giải quyết được thì bọn họ nếu là tùy tiện nhúng tay vào, chỉ sợ là sẽ chết cũng không biết vì sao mà mình chết. Không có gì ngạc nhiên khi mà Sa Bà Bà hét lên với ta. Bà ấy không cố ý hét lên với ta bởi vì gần đây áp lực quá là lớn. Hàng Sơn tán nhân nói: Trong lòng của nàng vẫn còn có lão sư như ta. Tuy rằng nói là như vậy, nhưng lão vẫn có một chút ủy khuất. Hoa Lê phu nhân nhịn cười, cáo từ rời khỏi. Hàng Thiên Nhi lão đứng lên đưa tiễn. Tại Phượng Hoàng Lĩnh, Trần Thực tản đi lôi vân bao phủ ở không trung, tế lên thần kham. Nương theo ánh sáng của thần kham chiếu sáng, lục lọi trong ngoài Thái Bình Môn một lần. Hắn đang tìm Hoàng Hồn Liên mà Thái Bình Môn thu thập. Lúc hắn đi qua tế đàn, chỉ thấy Tiểu Đinh Hương cùng với mười mấy hài tử Tiểu Thiên kia còn đứng ở trên tế đàn. Vừa rồi sấm sét đang xen, bọn họ ướt sũng trong mưa, vẫn đang chờ đợi thượng sư phân phó, không dám rời khỏi. Những hài tử này dường như là còn không biết Thái Bình Môn chỉ còn lại có bọn họ, vẫn chờ đợi mở ra âm phủ, đi âm phủ trộm hoa sen trắng. Trần Thực dừng bước, vươn bàn tay ra. Một thanh tiểu đao sừng trâu ở trong lòng tay của hắn hóa thành chim sẻ, vỗ cánh mà cất cánh đi tới trước mặt của Tiểu Đình Hương. Tiểu Đình Hương nhìn thấy con chim sẻ bay tới bay lui vây quanh nàng thì vừa mừng vừa sợ, giơ bàn tay lên. Con chim sẻ kia rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, nhảy nhót mổ mổ ngón tay của nàng. Ngươi là Tiểu Tước Nhi Hái Bạch Liên kia sao? Tiểu Đình Hương trong lòng vui mừng vô cùng, chạy tới chỗ Trần Thực cười nói. Ngươi là nam hài tử cầu cứu kia, ngươi còn sống hả? Thật tốt quá, thật là tốt quá, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Nàng vui mừng nhảy nhót, cười đến rơi nước mắt. Một thiếu niên khác rụt rè nói. Tiểu Đình Hương, đừng có ồn ào, vậy đại thẩm sẽ dùng roi quất ngươi á. Trần Thực cười nói. Vậy đại thẩm của các ngươi sẽ không bao giờ đánh các ngươi nữa. Ác nhân trên ngọn núi này đã bị ta giết chết hết rồi. Các ngươi hiện tại đã tự do. Đợi tới Hường Đông, ta sẽ cho người đưa các ngươi trở về nhà. Các nam hài nữ hài trước tế đàn đều ngơ ngẩn, không thể tin được lời của hắn. Lúc này, lại có mười mấy đồng nam đồng nữ gầy yếu đi tới. Một hài đồng khóc nức nở, nói. Vậy đại thẩm đã chết rồi, đã chết rất là nhiều người. Có đứa nhỏ to gan đi xem xét, quả nhiên đúng như lời của hắn nói. Bọn họ có người kinh hoảng sợ hãi, có người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, còn có người sợ đến mức ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc. Trần Thực nói với Tiểu Đinh Hương. Các người có biết Bạch Liên do các ngươi hái đặt ở đâu không vậy? Ta biết nè. Tiểu Đinh Hương nói. Mỗi lần chúng ta hái được Bạch Liên đều bị quản sự thu đi, đặt ở trong một cái rương, sau đó đưa cái rương đó tới phòng của môn chủ. Trần Thực cười, nói. Người dẫn ta qua đó đi. Tiểu Đinh Hương dẫn đường ở phía trước, dẫn hắn tới chỗ ở của Bành Vạn Sơn. Bành Vạn Sơn là một người tu đạo, không gần nữ sắc, chỗ ở không có gia quyến, cũng không có nô bộc, hiển nhiên là dụng tâm tìm tu, tâm không tạp niệm. Những người như vậy rất là hiếm thấy. Khó trách hắn có tu vi cao như vậy ha. Trần Thực thầm khen, tiến vào trong phòng của Bành môn chủ, tìm kiếm khắp nơi, đã tìm được cái rương theo như lời của Tiểu Đinh Hương nói. Trên gương có phù lục phong ấn, cực kỳ phức tạp, vẽ ra một cái đầu quỷ há to cái miệng. Khi mở cái rương, còn phải đem tay mình đưa vào trong miệng đầu quỷ, đi phá giải phong ấn trong miệng đầu quỷ. Nếu là không thể chính xác mở phù lục phong ấn ra, cánh tay liền sẽ bị răng sắt cắn đứt. Trần Thực nhìn lướt qua, lập tức biết phù lục này mở ra như thế nào. Vì vậy thò tay đi vào, tiện tay lập tức mở phong ấn ra. Cái rương đã được mở ra rồi. Không gian bên trong cái rương này rất là lớn. Hắn lại dùng các loại phù lục thao thiết thôn thiên phù gia trì qua, nhưng mà trình độ không có cao minh, chỉ lớn hơn không gian bên ngoài cái rương bình thường khoảng 3-4 lần. Trong cái gương là xếp đầy từng tầng hoa sen trắng, ước chừng có khoảng 300-400 gốc. Nghĩ đến trên dưới Thái Bình Môn đã thu thập rất lâu, chuẩn bị cùng nhau đưa tới Dục Đô. Các vị công tử ở Dục Đô kia nói số lượng còn chưa đủ. Nghĩ tới các vị công tử kia cần số lượng lớn Hoàng Hồn Liên để tu luyện công pháp gì rồi. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nhớ đến bản thân mình lúc ăn Hoàng Hồn Liên vào thì hồn phách lớn mạnh trước nay chưa từng có, suy tư nói. Không lẽ cái loại hoa sen này là bảo vật tu luyện nguyên thần sao? Trong gương còn có một sấp ngân phiếu, thật là dày. Trái tim Trần Thực đập thình thịch, nhặt lên lật xem. Phần lớn là 100 lượng một tờ ngân phiếu, là thông phiếu của Vạn Tam Tiền Trang. Cái loại ngân phiếu này đi đến các tỉnh Tây Ngô Tân Châu, Quyền Thành, tùy tiện tới một nhà tiền trang đều có thể đổi ra bạc. Không giống như ngân phiếu của một số tiền trang nhỏ, chỉ có thể tới tiền trang chuyên môn mới có thể đổi bạc, rất là bất tiện. Trần Thực phỏng chừng nơi này ít nhất có hơn 100 tấm ngân phiếu trăm lượng. Dạng lượng bạc, nhiều thiệt, có thể xây rất là nhiều phòng, cưới thật là nhiều thê tử. Cưới một vợ lớn để ở phòng đông nè, rồi lại cưới vợ hai để ở phòng hướng tây, rồi lại cưới vợ ba cho nàng ở phòng hướng nam, còn vợ tư thì cho ở phòng hướng bắc. Còn phải mua thêm 7-8 nha hoàn hầu hạ nữa, rồi lại mướn mấy tú tài tới để giả phụ kiếm tiền nuôi gia đình. Trần Thực hai mắt tỏa sáng. Còn có thể đốt cho gia gia mấy tiểu lão thái bà trẻ tuổi, ngủ chút lão thái thái miệng rụng răng hết trơn rồi sẽ không đốt lão bà đâu. Phải đốt người trẻ hơn 20 tuổi. Nhưng mà gia gia nói không thể lấy tiền của người chết được. Hắn đặt ngân phiếu xuống, sắc mặt âm tình bất định. Một lát sau hắn lại cầm ngân phiếu lên. Trần Thực cắn răng, mắt hổ trưng trưng, buông ngân phiếu xuống, xoay người muốn đi, nhưng mà còn chưa ra khỏi phòng thì lại quay trở về. Dạ dạ, tứ cho tôn nhi bất hiếu, ngỗ nghịch giáo quấn của người, còn muốn thử xem cái con quỷ này lợi hại bao nhiêu. Trần Thực ôm cái rương, vui mừng hớn hở ra cửa. Một bước này ra cửa chính là chân đại tài chủ, thất lưng bạc triệu đó. Đã kết thúc tập 90 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 91 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Chà Chư nhé.